Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Hoàn mỹ thánh chủ cảnh giới. Đạo chủng tuy nhiên tàn khuyết, có thể ẩn chứa lực lượng cũng xa xa so tầm thường thần dược to lớn. Tại Trần Trường Sinh thái cổ long huyết thánh thể cường thế thôn phệ dưới, hắn tu vi bỗng nhiên trùng kích đến thánh chủ cảnh giới. Thánh chủ đệ nhất tầng, thánh chủ tầng thứ hai, thánh chủ tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ bảy, thánh chủ tầng thứ tám, thánh chủ tầng chín, tu vi một hơi xông lên thánh chủ cửu tầng đỉnh phong. Mà tại Trần Trường Sinh thể nội như cũ còn sót lại lấy đại lượng lực lượng. Bất quá cảnh giới đề bạt lại chậm rãi đình trệ xuống tới. Tại đạo trùng tác dụng dưới ngắn ngủi thông suốt võ đạo căn cơ. Lúc này dao động, lại lần nữa phong bế dấu hiệu. Cho ta ổn định, Trần Trường Sinh quyết tâm trong lòng. Thần táng trải qua vận chuyển, thần vĩ lực lượng nhượng thể nội căn cơ tạm thời vững chắc. Đồng thời trong cơ thể hắn lực lượng khổng lồ lại lần nữa cuồng bạo trùng kích. Cạch, một tiếng vang vọng, trong cơ thể hắn truyền ra như là tiếng sấm rền âm. Thực lực khí tức đột nhiên leo lên mức cực hạn độ cao. Mặc dù không phải thần ma cảnh giới, nhưng hắn lúc này tản mát ra thực lực uy áp, lại so thần ma còn kinh khủng hơn dọa người. Ông một tiếng, một cỗ kinh lực từ trên đài cao bao phủ tứ phương. Phảng phất cuồng phong quá cảnh, cầu thang đá lay động, vách tường mặt đất như bị quất roi rung động, mặt đất tụ tập dị loại hoàn toàn ngăn trở con mắt. Dầu tóc bị nhấc lên, cước bộ không thể ngăn lại lui lại, cuối cùng cắn răng vận chuyển công pháp mới miễn cưỡng đứng vững cỗ này dư uy trùng kích. Lại ngẩng đầu sau, chỗ có loài khác thiên kiêu đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại sao có thể có mạnh như vậy uy hiếp? Hắn rõ ràng chỉ là đột phá đến thánh chủ cảnh giới, cũng không có thần ma khí tức, nhưng loại này uy hiếp, thần ma cũng không kịp đi chấn kinh cùng kinh ngạc bên trong. Đếm không hết dị loại sợ hãi, sâu sắc nhìn một chút Trần Trường Sinh về sau, cũng không dám có mảy may chần chờ. Quay người trực tiếp trốn. Hiện tại Trần Trường Sinh đột phá đến thánh chủ cảnh giới, thực lực càng thêm cường đại, cùng thần ma cường giả cũng giống nhau như đúc, thậm chí chỉ sợ thần ma cũng không phải Trần Trường Sinh đối thủ, mà bọn họ những thánh chủ này liền càng không sánh được. Một cái nháy mắt, tất cả mọi người trốn ánh sáng trên đài cao. Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt. Hoàn mỹ thánh chủ, tuy nhiên miễn cưỡng nhưng cuối cùng là đến. Từ thánh chủ cửu tầng đỉnh phong về sau, hắn lại lần nữa trực tiếp đánh vỡ cực hạn, thành tựu hoàn mỹ cảnh thánh chủ tu vi. Loại thực lực này đề bạt biên độ là cực lớn. Tại đột phá trước đó, lấy hắn thánh vương chi lực nếu như cưỡng ép đối phó thần ma, sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Đối phó thần ma quá nhiều càng là sẽ dao động căn cơ, tạo thành như bây giờ như vậy cục diện khó xử. Có thể tu vi tăng lên tới hiện tại cảnh giới này, hắn lại đối phó thần ma lật tay ở giữa ngươi. Đáng tiếc còn muốn đột phá lại là khó. Nghĩ lại ở giữa, Trần Trường Sinh sắc mặt hơi trầm xuống. Đạo chủng chân quý, hiếm có. Lần này có thể có một gốc hỏng đạo chủng đã là chuyện may mắn. Lần tiếp theo lại nghĩ ra được đạo chủng liền không dễ dàng. Trọng yếu là lần sau cần hoàn chỉnh đạo chủng mới có thể khỏi hẳn cùng đột phá tu vi. Lắc đầu, Trần Trường Sinh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc chỗ phương hướng. Chỉ gặp hai nữ chính ngâm tại thần tuyền bên trong. Cái này thần nước suối như có như không như mây khói. Mông lung bên trong ẩn chứa vô tận đạo vận. Hai nữ tại loại cơ duyên này phía dưới tu vi chính đang nhanh chóng đề bạt. Trầm Mộng Thu không có chính mình truyền thừa, tu làm cơ sở cũng không cao. lúc này ở thần tuyền bên trong miễn cưỡng đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Mà Bạch Mộc Mộc bởi vì làm cơ sở cùng truyền thừa đều không tục duyên cho nên lúc này ngộ đạo cơ duyên thâm hậu, đã là đột phá đến thần ma chi cảnh, cũng không tệ lắm. Trần Trường Sinh đối người thị nữ này thiên phú vẫn là rất hài lòng. Nghĩ lại ở giữa, thân hình hắn nhất động, vượt qua hư không buông xuống tại thần tuyền bên cạnh, đứng tại chỗ gần nhìn lại. Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc hai nữ tuyết da thịt trắng có thể thấy được. Ngọc thể tại trong mây mù như ẩn như hiện, Trần Trường Sinh không nói không rằng quấy rầy, đứng yên một bên, thưởng thức hai nữ, ánh mắt bình tĩnh lưu chuyển ở giữa hài lòng cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là nhà mình nàng dâu muốn đẹp một số. Bạch Mộc Mộc dung mạo cực giai, dáng người đẫy đà, trước ngực một đôi mềm phong đường cong kinh người, nhưng đại khoa trương mà lại kích cỡ cũng không kịp Trầm Mộng Thu cao gầy. Mà Trầm Mộng Thu vô luận từ dung mạo vẫn là tư thái đều là nhiều một phần làm theo qua, thiếu một phần làm theo thiếu hoàn mỹ trạng thái, cả người nhìn lại như tiên như thánh, hoàn mỹ không một tì vết. A, công tử, bỗng nhiên, Bạch Mộc Mộc hai nữ mở mắt, nhìn thấy bên người Trần Trường Sinh về sau, Trầm Mộng Thu quá sợ hãi, một đôi cánh tay ngọc cản ở trước ngực, trên gương mặt hồng vân bao phủ, đầy mắt ngượng ngùng, Bạch Mộc Mộc đồng dạng đầy mặt đỏ bừng, lại là không có quá nhiều kháng cự, trở thành Trần Trường Sinh tỷ nữ, này nàng cũng chính là Trần Trường Sinh người, huống chi nàng hiện tại là Trầm Mộng Thu thiếp thân thị nữ. Về sau Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu đại hôn, nàng cũng sẽ trở thành thông phòng nha đầu, trốn không vận mệnh, đứng lên chuẩn bị đi. Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung liếc Trầm Mộng Thu một cái, trong lòng cười khẽ, trước kia phu thê sinh hoạt qua mấy vạn năm, hắn cùng Trầm Mộng Thu sớm đã không có nửa điểm bí mật. Bây giờ lại nhìn Trầm Mộng Thu ngượng ngùng, lại là vô cùng mới mẻ cùng thú vị. Hắn xoay người, đưa lưng về phía hai nữ, một trận sột sột soạt soạt qua đi. Hai nữ mục đích như thu thủy, xấu hổ đứng tại Trần Trường Sinh trước mặt. Trầm Mộng Thu càng là ngượng ngùng trong mang theo vẻ tức giận. Công tử, người có thể nào không nói một tiếng trộm xem chúng ta ngâm trong bồn tắm nhập thần tuyền đến tạo hóa, bị nàng đương nhiên cho rằng ngâm trong bồn tắm. Tốt, về sau chú ý, Trần Trường Sinh thuận miệng ứng phó một câu. Ánh mắt liếc nhìn toàn bộ băng cung, Trầm Mộng Thu bất mãn trong lòng. Đây cũng quá qua loa. Nàng bị đè nén lấy vẻ tức giận, đem cái này một khoản yên lặng ghi lại, ánh mắt lại nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau trong lại nhiều lời ánh sáng nhu hòa. Những người này cũng vơ vét không sai biệt lắm. Trần Trường Sinh ánh mắt nheo lại, lên trời mà lên nói, lấy bọn họ cơ duyên, liền có thể đi trở về. Đang khi nói chuyện, hắn duỗi bàn tay, vừa mới đột phá đến hoàn mỹ thánh chủ cảnh bàng bạc lực lượng dung chuyển thiên địa. Mưa tới, ông, trong lúc nhất thời chỉ gặp toàn bộ băng cung đều tại lay động. Vô cùng vô tận lực lượng hội tụ tại thiên khung bên trong, hóa thành một đoàn kim vân che khuất bầu trời. Lập tức cái này kim vân bên trong vẩy xuống vô số kim quang giọt mưa. Chỉ gặp những này kim sắc giọt mưa rủ xuống về sau, một cái không rơi xối đến trong băng cung dị loại trên thân. Đột nhiên, những này kim sắc giọt mưa hóa thành từng cây lít nha lít nhít kim sắc sợi tơ. Kim ti như tác, ông một tiếng thẳng băng, đem từng cái dị loại lôi kéo, treo lơ lửng giữa trời, hướng trên bầu trời triệt hồi. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Thả ta ra, đây là cái gì? Đếm không hết dị loại xôn xao, hoảng sợ nộ hống, bọn họ hết sức toàn lực muốn chém đứt cái này kim sắc. Không sai mà ra tay về sau chỉ cảm thấy cái này kim sắc sợi tơ cứng cỏi như thần binh. Vô luận như thế nào cũng hủy hoại không, không có một cái nào dị loại có thể tránh thoát cái này kim ti trói buộc. Rất nhanh, chỗ có loài khác đều bị thả câu treo ở không trung. Từng cái như là đề tuyến tượng gỗ, thần sắc nói không nên lời khủng bố cùng bối rối. Yên tĩnh, bỗng nhiên, Trần Trường Sinh âm thanh vang lên, lập tức hắn từ kim vân phía trên dậm chân mà tới. Ánh mắt nhìn quanh chỗ có dị tộc, thản nhiên nói, hiện tại, ăn cướp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.